Mùi hương, chương 12, góc truyện audio.com. Trước mặt ông là lọ nước hoa của Pellissier, cái chất lỏng nâu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong không gợn một tí vẩn đục nào, trông vô tội vạ như nước trà nhạt vậy mà ngoài 4/5 cồn còn 1/5 cái hỗn hợp đầy bí mật có thể làm cả một thành phố náo động. Mặt khác cái hỗn hợp này có lẽ hình thành bởi 3 hoặc 30 chất khác nhau. Được pha trộn với một tỷ lệ nhất định trong không biết bao nhiêu khả năng. Đó là cái hồn của nước hoa. Nếu như người ta có thể nói tới hồn ở nước hoa của cái tay lái buôn lạnh lùng Pellissier được. Phải tìm cho ra thành phần của nó. Bodini hỉ mũi thật kỹ rồi buông mành cửa sổ xuống vì ánh nắng mặt trời trực tiếp không tốt cho mọi hương liệu và làm giảm độ tinh khiết của mùi. Ông lấy từ trong ngăn kéo bàn viết một cái khăn sạch màu trắng rồi dở ra, đoạn nhẹ nhàng vặn nắp để mở cái lọ con. Trong lúc đó ông ngả hẳn đầu ra phía sau và bịt mũi lại. Vì, lạy Chúa, ông không muốn có một ấn tượng vội vàng thẳng từ cái lọ. Phải ngửi nước hoa từ trạng thái hơi thăng hoa chứ không bao giờ đậm đặc. Ông vẩy vài giọt vào cái khăn, ve vẩy trong không khí để xua cồn đi rồi đặt vào mũi. Ông hít 3 lần mạnh và ngắn cái mùi ấy vào trong người như hít bột. Rồi thở phù ra ngay, quạt mấy cái, hít thở như thế lần nữa và cuối cùng hít một hơi thật dài và thở ra chậm chậm nhiều đợt như thể thả cho nó trượt trên một cầu thang thoai thoải. Ông ném cái khăn lên bàn rồi ngả người vào lưng ghế. Cái nước hoa thơm một cách đáng ghét, tay Pellissier khốn kiếp này chẳng may có bản lĩnh thật, một bậc thầy. Xin Chúa tha tội, cho dù gã phô học gấp nghìn lần đi nữa. Bodini ước chi cái Amor và Psyche này là của ông. Không một chút gì tầm thường. Hoàn toàn quen thuộc, trọn vẹn và hài hòa. Tê mát mà không mê hoặc, là hoa nhưng lại không nhờn. Nó có chiều sâu, một chiều sâu nâu sẩm, tuyệt diệu, dài lâu, thưa thãi nhưng không quá độ hay cường điệu. Bodini đứng lên gần như kính cẩn. Đặt khăn lên mũi lần nữa. Tuyệt vời, ông lẩm bẩm và hít lấy hít để. Nó có cái gì vui tươi, dễ thương như thể một điệu nhạc. Nó làm cho vui vẻ vớ vẩn, vui với vẻ. Rồi ông tức giận ném khăn lên bàn. Quay đi, tới cái góc xa nhất phòng. Như thể xấu hổ về sự say mê của mình. Để bị lôi cuốn vào những lời tán dương như vậy thì thật khôi hài. Như một điệu nhạc, vui tươi. Tuyệt vời, vui vẻ vớ vẩn, rõ trẻ con, lại vẫn ấn tượng nhất thời, lại phạm sai lầm cũ, hẳn là do tính khí, chắc vì có mang dòng máu Italy trong người, đừng phán đoán trong lúc đang ngửi, đó là nguyên tắc thứ nhất, Bodini ạ, đồ con lừa già, ngửi cho ra ngửi rồi phán đoán sau khi ngửi xong, Amor và Psyche không dở, một sản phẩm thành công hoàn toàn, một thứ khéo che đậy. Nếu không nói là đồ bịp, không thể chờ đợi gì hơn ngoài sự bịp bợm ở một gã như Pellissier. Dĩ nhiên một gã như Pellissier đâu có sản xuất ra nước hoa rẻ tiền. Tên vô lại này bịp hết sức tinh vi bằng cách làm rối loạn khứu giác với một sự hài hòa tuyệt diệu. Gã là một con sói đội lốt cừu trong nghệ thuật mùi thơm. Nói tóm lại, một tên khả ố có tài. Và như thế còn tệ hơn cả một kẻ làm ăn cẩu thả nhưng thành thật. Nhưng còn mi sẽ không để bị lừa bịp. Mi chỉ bị cái ấn tượng đầu tiên về cái đồ giả đó làm cho ngạc nhiên mất một lúc thôi. Ai biết được một giờ nữa nó có mùi gì? Khi mà những chất bay hơi biến hết cả, trơ ra cái khung, hay là tối nay, khi chỉ còn những thành phần nặng, sẫm màu chứ bây giờ như thể trong lúc tranh tối tranh sáng. Mùi chúng bị che bởi cái mùi dễ chịu của tấm màn dệt bằng hoa. Cứ chờ đi, Bodini ạ, nguyên tắc thứ hai dạy rằng nước hoa sống trong thời gian. Nó có thời trẻ, thời trưởng thành và lúc già. Chỉ khi nào nó tỏa mùi dễ chịu như nhau trong cả 3 giai đoạn sống của nó thì mới được gọi là đạt. Đã bao lần cái hỗn hợp ta trộn tươi mát tuyệt vời qua lần từ thứ nhất. Sau ít lâu có mùi trái cây thối và sau chót chỉ có mùi kinh tởm của xạ cây hương nguyên chất mà ta đã cho quá nhiều. Phải rất thận trọng với xạ cây hương, quá một giọt sẽ dẫn đến tai họa ngay. Thường hay sai lầm là vì thế, có thể, phải, rất có thể Pelissier đã dùng quá nhiều xạ cầy hương. Đến tối nay biết đâu cái Amor và Psyche đầy tham vọng của gã chỉ còn là một chút nước đáy mèo. Rồi ta sẽ thấy, ta sẽ ngửi nó, như một lưỡi búa sắc chặt tảng gỗ thành từng mảnh nhỏ. Mũi ta cũng phân nước hoa của gã thành từng phần riêng. Rồi sẽ thấy rằng cái có vẻ như mùi thơm thần diệu này chỉ được tạo ra bằng cách hết sức quen biết thông thường. Ta, Bodini, nhà làm nước hoa sẽ phải thủ đoạn xảo trá của gã làm giấm Pelissier. Ta sẽ lột mặt nạ để lộ ra cái chân tướng xấu xa của gã. Để chứng tỏ cho người mới vào nghề biết trường phái truyền thống có khả năng gì. Cái nước hoa đang là mốt của gã sẽ được trộn y hệt. Nó sẽ sinh ra từ tay ta, nhái hoàn hảo đến nỗi tên vô liêm sỉ kia không thể phân biệt nổi với thứ của gã. Không, như thế chưa đủ, ta sẽ làm tốt hơn, ta sẽ chứng minh cho gã thấy chỗ dở, rồi loại đi, bằng cách đó bảo cho gã biết ngươi là một tay cẩu thả. Pelissier à, ngươi là đồ hôi thối, một tên mới phất trong nghề làm nước hoa chứ chẳng là gì khác. Bắt tay vào việc đi. Bodini, giữ mũi cho nhạy và đừng để tình cảm chi phối khi đang ngửi. Hãy phân cái mùi ra theo nguyên tắc của nghệ thuật, đến tối nay mi phải có được công thức. Thế là ông ta đâm bổ lại bàn viết, lấy giấy mực và một khăn sạch ra, đặt ngay ngắn rồi bắt đầu cái công việc phân tích. Việc ấy như sau, ông sẽ kéo nhanh cái khăn thấm nước hoa ngang mũi, tránh không để bị cái hỗn hợp phức tạp nọ làm lạc hướng. Tìm cách nắm bắt trong cái đám mây mùi thơm thoảng qua một thành tố nào đó. Rồi duỗi thẳng tay giữ khăn thật xa, ghi lại thật nhanh tên cái thành tố vừa tìm thấy. Rồi lại kéo nhanh khăn ngang mũi, chộp một thành tố nữa và cứ như thế. Cách chương.